Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 20, Thiên Hàng Vĩ Nhân. Lão đầu, ngươi bây giờ chẳng qua là ở xử trí theo cảm tính. Không thể nhìn thẳng vào khách quan hiện thực, cái kia hai cái người sáng lập hành động, nếu quả thật muốn dùng anh minh tầm nhìn đi giải thích. Bọn họ trí lực chỉ số sợ là so với năm đó thương nha đầu cao hơn. Nhưng nếu như thay đổi thị giác đến xem, nếu như chỉ là bởi vì bọn hắn đầy đủ ngu xuẩn, sự tình ngược lại tốt giải thích. Người này căn bản là quấy nhiễu. Nếu như làm ra lựa chọn chính xác là bởi vì người quá ngu mà không phải đủ thông minh. Cái kia thông minh cùng ngu xuẩn còn khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là làm người thông minh quá nhiều thời điểm. Kẻ ngu dốt liền sẽ bộc lộ tài năng. Trái lại cũng thế, Thánh Tông khai sáng thời điểm, chính là hắc ám thời đại tiến nhập thời kỳ cuối. Quần hùng thiên hạ cắt cư đã lâu, phong hỏa kéo dài dân tâm kiệt sức thời điểm. Lúc đó tất cả mọi người tinh ở tính toán. Hầu như từ sinh ra được liền đang tính toán mỗi tiếng nói cử nhất động lợi và hại được. Mất, bởi vì kém một chút một bước tiếp theo vạn kiếp bất phục. Nhưng mà loại này quá độ tính toán cùng khôn khéo cũng không có để văn minh của nhân loại trở nên càng tốt hơn, trái lại tạo thành một mảnh to lớn vũng bùn, để người hãm sâu, lúc đó trong mọi người tâm nơi sâu xa đều ở căm ghét hoàn cảnh này. Mà lúc này đây, hai cái không nhìn tất cả quy tắc đứa ngốc tự nhiên có thể bộc lộ tài năng, thắng được ủng hộ của mọi người. Tuy rằng ta nhất quán xem thường đứa ngốc, nhưng ta cũng thừa nhận, ở cái kia thời đại, chỉ có đứa ngốc mới có thể sáng tạo kỳ tích, ngoặc kép, vì lẽ đó cuối cùng, ngươi thà rằng thổi phồng ngươi nhất quán xem thường Thánh Tông, cũng phải chứng minh của chúng ta hai vị tổ tiên là đứa ngốc. Nói chính xác là chúng ma tộc dược độc bất hạnh người bị hại. Còn chưa phải là đều giống nhau. Ngay ở Triệu Trầm Lộ chấp nhất chứng minh Thánh Tông hai vị người sáng lập là chúng ma tộc chi độc chí chướng người bệnh thời gian, Vương Cửu đã lần thứ hai thông qua chỉ ma kiếm phát hiện ma tộc hơi thở ngọn nguồn liền ở mảnh này u tĩnh hồ nước dưới đáy, ẩn giấu đi bé nhỏ không đáng kể ma tộc khí tức. Mà Triệu Trầm Lộ nhìn thấy Vương Cửu phản ứng, liền tạm thời buông xuống cùng Thánh Tông tông chủ miệng lưỡi tranh. Nói ra, nói miệng không có bằng chứng, chỉ bằng vào giả thuyết đích xác rất khó lấy tín nhiệm ở người. Nhưng ta là có chứng cớ, ta ở đây tìm được ma tộc dấu vết. Nghe được câu này, không chờ tông chủ mở miệng, Vương Cửu liền không chút do dự mà hóa thành một đạo hào quang màu trắng, bay vào trong hồ nước. Hồ nước trong triệt u tĩnh, nhưng phẳng phất là cao su nước giống như trầm trọng sền sệt. Mỗi hướng phía dưới lặn trong nước một phần, liền muốn đối mặt tăng gấp bội co giãn lực cản, giống như một mặt co giãn 10 phần trong suốt tấm chắn bảo vệ dưới nước hang động. Nhưng mà này đạo cơ quan nhỏ cũng không có thể ngăn cản Triệu Trầm Lộ, đương nhiên cũng không thể ngăn cản thiên ngoại thần kiếm. Thuần trắng thần kiếm thế như trẻ che địa lướt qua hồ nước, đi tới một cái hang động trước cửa. Đây là đời đầu tông chủ di vật vị trí. Phía sau, Thánh Tông tông chủ tâm tình có chút phức tạp, sau đó đưa tay mở ra hang động cửa đá. Một trận tiếng ầm ầm vang sau, cửa đá hướng vào phía trong mở ra, một trận ôn hòa sức đẩy chặn lại rồi đáy hồ dòng nước. Nhưng không có ngăn cản Vương Cửu đám người tiến nhập, phía sau cửa không gian cũng không rộng rộng, khoảng chừng chỉ có một gian phổ thông phòng ngủ to nhỏ. Bên trong xếp đặt ba cái thi triển quỹ, phía trên hàng triển lãm cũng lưa thưa tự nhiên. Hai vị người sáng lập lưu lại đồ vật cực nhỏ, trong đó cũng không có bất kỳ văn tự tư liệu, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Tông chủ liền lắc lắc đầu, ngậm miệng lại, bởi vì Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đã hoàn toàn đem hắn bỏ vào một bên. chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Vương Cửu đi tới một cái thi triển quỹ trước, nhìn bên trong một con tạo hình có chút rất khác biệt màu xanh ấm trà. Hỏi, đây chính là ngươi tìm được chứng cứ sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, đúng, nhìn miệng ấm bộ phận chảy trở về thiết kế. Có phải là rất giống ma tộc tiên phong đội thường xài chế tạo ấm nước đầu lọc? Vương Cửu nghiêm túc quan sát một phen, nói ra, tuy rằng tạo hình cùng ma tộc ấm nước có bất đồng rất lớn, nhưng thiết kế lý niệm xác thực có chỗ giống nhau. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Triệu Trầm Lộ gật gật đầu, bọn họ nhất định là lấy được ma tộc di sản. Nghe đến đó, tông chủ không thể không ngắt lời nói. Chờ chút, các ngươi cái kết luận này không khỏi quá võ đoán. Chỉ bằng một cái ấm trà liền kết luận bọn họ cùng ma tộc có quan hệ. Cái này ấm trà miệng ấm kết cấu cũng không là độc nhất vô nhị. Ngoại trừ đời đầu tông chủ ở ngoài, ta còn ở những nơi khác gặp tương tự kết quả. Hơn nữa thực tế sử dụng, ở dùng để uống đặc biệt lá trà thời điểm, loại bỏ hiệu quả xác thực rất tốt. Chấm ngoặc kép, cùng tốt xấu không quan hệ, cũng không phải nói đến từ ma tộc thì nhất định là đồ tồi. Là một người hầu như diệt tuyệt văn minh nhân loại hung hăng văn minh, ma tộc trên người khẳng định có rất nhiều đáng giá học tập tham khảo sở trường. Đặc biệt là ở quân dụng phẩm phương diện, càng là ngưng kết ma tộc vô số hiền giả xảo tư. Bọn họ quân dụng ấm nước thiết kế chính là một cái trong số đó. Năm đó ta cũng từng nghiên cứu qua. Các ngươi đã cũng nghiên cứu qua. Lại dựa vào cái gì kết luận bọn họ là được ma tộc di sản, mà cũng không được các ngươi di sản? Bởi vì nếu như là của chúng ta di sản, cái này kỹ thuật nhất định không phải dùng ở ấm trà trên. Ma tộc đầu lọc là vì để ma tộc tiên phong đội có thể thích ứng vạn giới hoàn cảnh. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm tới có thể dùng để uống nước. Nhưng đối với chưa từng xâm lược đến hỗn độn vạn trong giới nhân loại mà nói, của chúng ta nguồn nước cũng không có phức tạp như thế. Vì lẽ đó căn bản không cần loại này đầu lọc. Hạng kỹ thuật này chính xác cách dùng là dùng ở tụ linh trận trên. Tăng cao tụ tập thiên địa linh khí hiệu suất, chỉ có trực tiếp bắt được ma tộc ấm nước, lại khuyết thiếu đối với kỹ thuật sâu gia công năng lực, mới có thể trông mèo vẽ hổ mà đem đầu lọc dùng ở ấm trà trên. Đối với con người mà nói cái này cách dùng quá lãng phí. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, như vậy đầu lọc cũng ít khi thấy. Hơn nữa tìm hiểu lịch sử ngọn nguồn lời. Lịch sử lâu dài nhất ứng dụng án lệ chính là ở chỗ này. Làm mở tiền lệ người, hoài nghi hắn được ma tộc di sản có cái gì không đúng. Này liên tiếp suy lý, để Thánh Tông tông chủ cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Ngoài ra còn có cái này lò luyện đan, tuy rằng trải qua cải tạo, nhưng nội hạch rõ lộ ra ma tộc kỹ thuật dấu vết. Dưới cái nhìn của ta càng giống như là từ ma tộc lò luyện mảnh vỡ bên trong chữa trị đi ra. Ở tinh luyện một chút nguy hiểm tư liệu sống thời điểm có cực cao hiệu suất. Thế nhưng ở trước mắt Tương Châu trong hoàn cảnh cũng đã không thích dùng. Triệu Trầm Lộ nói, thở dài, ba cái trong tủ trưng bày, vật tương tự còn có vài món, cụ thể cùng ma tộc có hay không có ngọn nguồn. Ta nói ngươi đại khái cũng không tin, hỏi một chút hắn đi. Vương Cửu trực tiếp cho ra trả lời khẳng định, tuy rằng không có trực tiếp liên hệ, nhưng gián tiếp liên hệ phi thường khẩn mật. Có thể khẳng định nơi này đại đa số đồ dùng đều ít nhiều gì chịu đến ma tộc ảnh hưởng. Suy đoán của ngươi xác thực chiếm được bộ phần chứng thực. Bọn họ rất có thể lấy được ma tộc di sản. Ha, ta liền biết. Triệu Trầm Lộ hưng phấn nói, trên đời này làm sao có khả năng có như thế hoàn mỹ không một tì vết thánh nhân. Nhất định là uống lộn thuốc. Tông chủ vào lúc này cũng từ bỏ chống lại, không tranh cãi nữa. Được rồi, bất luận lịch sử nguồn gốc là có cỡ nào phức tạp cùng hoang đường, kết quả dù sao cũng là tốt. hai vị người sáng lập kết thúc loài người hắc ám thời đại, thành lập huy hoàng Tương Châu văn minh. Lẽ nào ngươi muốn bởi vì bọn họ chúng độc liền phủ nhận Thánh Tông giá trị lịch sử, lật đổ bây giờ trật tự? Nói tới chỗ này, Tông chủ còn có một chút như vậy căng thẳng. Tuy rằng Triệu Trầm Lộ xem ra không giống như là cái kia loại có hứng thú hủy diệt thế giới đại ma đầu, nhưng nàng chí ít tuyệt đối có bản lĩnh này. Một cái đã từng tu hành đến thiên băng cảnh, cùng ma tộc huyết chiến qua đại tu sĩ, bây giờ lại chiếm được thiên ngoại thần kiếm giúp đỡ, kỳ thực đã là không người nào có thể chế. Đơn giản tính toán một cái, dù cho là Thánh Tông Tông chủ liên hợp ba viện thủ lĩnh cộng đồng phát lực, cũng nhiều nhất đem tổ hợp này tạm thời đẩy lùi. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của đối phương tăng cường đem xa xa ngự trị ở hôm nay Tương Châu người bên trên. Đến rồi vào lúc ấy, lúc này, Triệu Trầm Lộ nói ra, ta tại sao muốn lật đổ bây giờ trật tự? Ở xã hội nguyên thủy làm tù trưởng rất thú vị sao? Nếu như ta như vậy có muốn quyền lực, ở chấp trưởng Kim Ngọc Thành thời điểm nên trắng trợn khuếch trương. Liên Thiên Thành, Thiên Công Thành loại này kích thước có lẽ không có hoàn toàn chắc chắn. Chiếm đoạt cái Thanh Vân Thành vẫn là dư sức có thừa. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ cũng là thở dài. Sớm biết ngày đó liền không nên phạm lười. Nếu là thật đem Thanh Vân Thành nuốt vào, tỉnh lại thiên ngoại thần kiếm người thì nhất định là ta. Tông chủ nghi ngờ nói, lấy tính tình của ngươi, coi như nuốt vào Thanh Vân Thành, cũng chưa chắc có thể thâm nhập đến chợ bán thức ăn đi mua một khẩu bạch kiếm. Triệu Trầm Lộ nói ra, lấy tính tình của ta, nuốt vào Thanh Vân Thành sau đó chuyện thứ nhất chính là đem Lý gia toàn thể đi đày đến Phi Yến Sơn. Đào mỏ đi, không có cái kia tiểu nha đầu quấy rối, lấy giữa chúng ta duyên phần, gặp gỡ là chuyện sớm hay muộn. Loại này kín đáo tỉ mỉ suy lý làm người hoàn toàn không từ phản bác. Mà lúc này, Vương Cửu cũng đã xem xong rồi ba cái thi triển quỹ toàn bộ nội dung. Tuy rằng sâu trong nội tâm nhưng đối với tất cả những thứ này có hoài nghi, nhưng cũng thừa nhận, lý tính suy tính lời, Triệu Trầm Lộ nói lên suy đoán đã là hợp lý nhất, độ khả thi cao nhất một loại. Đời đầu tông chủ Di Hài là thuần huyết nhân loại, nhưng bọn họ bản thân cùng ma tộc có lâu không ngừng liên quan. Hằng ngày ấy khí dụng thường kèm theo ma tộc phong cách, bản nhân tính tình cũng đích xác có uống nhầm thuốc bệnh trạng. Đã như thế, chân tướng của chuyện tựa hồ vừa xem hiểu ngay, hai cái nắm giữ bất phàm thiên phú nhân loại ở hắc ám thời đại trong lúc vô tình đào đào ra tiên ma đại chiến thời kỳ còn sót lại xuống ma tộc di sản. Bởi ngay lúc đó tri thức cực lớn thoái hóa, bọn họ đối với ma tộc di sản nguy hiểm mộng nhiên vô tri, đem khả năng chí mạng viên thuốc nuốt xuống, sau đó thu được sức mạnh, mất đi nhân tính, cuối cùng trở thành trong truyền thuyết thánh nhân. Dù cho theo thiên ngoại thần kiếm, cái này cũng là ý trào phúng 10 phần cố sự. Nhưng loài người lịch sử bản thân dưới cái nhìn của hắn chính là cái trào phúng chuyện cười. Vì lẽ đó, trước hết tạm thời tiếp thu cái này giả nói xong rồi. Tông chủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hỏi, kiếm linh tiền bối, hiện tại có được hay không hoàn toàn bài trừ rơi Thánh Tông hiềm nghi? Vương Cửu nói ra, cùng ma tộc chuyện có liên quan đến, trừ ta bản thân ở ngoài, bất luận người nào cũng sẽ không hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Ma tộc thẩm thấu không lọt chỗ nào, khó lòng phòng bị, dù cho là Triệu Trầm Lộ cũng chắc chắn muốn kỳ tiếp thu chỉ ma kiếm kiểm tra. Nhưng ta sẽ không để phần này hoài nghi gây trở ngại công việc bình thường sinh hoạt. Vì lẽ đó tuy rằng Thánh Tông vẫn như cũ có hiềm nghi, nhưng ta không sẽ nhờ đó mà lấy bất kỳ hành động nào. Trừ phi phát hiện những vấn đề mới, như vậy liên quan với kế thừa tông chủ một chuyện, chấm ngoặc kép, lão nhân nói tới chỗ này, bỗng nhiên liếc nhìn Triệu Trầm Lộ, sửa lời nói, có thể không trì hoãn chút thời gian lại bàn.